Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 663. Mọi sự đã sẵn sàng. Ầm ầm, trong dãy núi im lìm, rừng rậm cây cối đột nhiên vang lên một tiếng sấm lớn, hù dọa vô số phi điểu trong rừng vỗ cánh, vội vàng bay lên cao. Bộ dáng như có cảm giác đại nạn lâm đầu. Trong dãy núi có một đỉnh núi lung lay như sắp đổ, những tảng đá lớn không ngừng đổ xuống, đem những cây đại thụ dưới chân núi bẻ gãy. Những vết nứt lớn đang không ngừng lan tràn theo triền núi, tạo thành những cái khe hở to như cánh tay. Ngắn ngủi mấy phút thời gian mà một tòa núi lớn hoàn hảo này đang dần dần vỡ vụn sụp đổ. Trên không trung của đỉnh núi, một hắc bảo nhân sau lưng hỏa rực xanh biếc không ngừng chấn động, ánh mắt chằm chằm nhìn về ngọn núi đang lung lay sắp đổ, trên mặt thoáng hiện ra vẻ thỏa mãn, khẽ gật đầu lẩm bẩm: uy lực của khai sơn ấn hiện nay so với lúc trước cường hãn hơn rất nhiều, hơn nữa đây chỉ là tập luyện nên chưa sử dụng hết đấu khí thúc dục, khó có thể tưởng tượng nếu một ngày kia đúng vào thời điểm mà đem ra thi triển thì sẽ uy lực kinh khủng cỡ nào. Đây là khai sơn ấn sao? Không hổ là địa giai cao cấp đấu kỹ a. Bên cạnh hắc bảo thanh niên, một bóng hư ảo giả nua nhẹ nhàng lăng không mà đứng, đưa mắt nhìn ngọn núi dưới công kích kinh khủng không chịu nổi đang sụp đổ, hơi có chút kinh ngạc, gật đầu cười nói: vâng. Tiêu Viêm gật đầu chợt hỏi: lão sư trước đây từng nghe qua bộ đấu kỹ này? Hà hà, đế ấn quốc thành danh như vậy, như thế nào còn chưa nghe nói qua? Bộ đấu kỹ này cho dù đặt tại trong tộc của tiểu nha đầu kia cũng không phải ai cũng có thể tụ tập. Làng ta có thể lấy đến hơn phân nửa bởi vì thân phận của làng ta không tầm thường, nhưng mà làng ta có thể đem bộ đấu kỹ quý hiếm này tặng cho người đúng là ngoài dự đoán của mọi người a. Sực lão cười cười khẽ thở dài: năm đó ta cũng có hứng thú không nhỏ với bộ thủ ấn đấu kỹ này, đáng tiếc lại chưa thu được vào tay. Bộ thủ ấn đấu kỹ này luyện đến đại thành, chuyện phá núi lật biển cũng không phải là không thể. Chỉ là Huân Nhi đưa cho ta quyển trục này, bên trong thủ ấn đấu kỹ chỉ có hai loại. Tiêu Viêm lắc đầu ra vẻ tiếc nuối: tiểu tử lòng tham không nhỏ, như vậy vẫn chưa thấy đủ. Bộ đế ấn quyết này tuy nói là địa giai cao cấp đấu kỹ, nhưng nếu thực sự tu luyện đến một ấn cuối cùng liền có thể tiến nhập trạng thái thông suốt, sợ rằng sẽ so sánh với được thiên giai đấu kỹ. Sực lão cười mắng một tiếng nói tiếp: xem ra tiểu nha đầu của ngươi trong gia tộc của làng hẳn thân phận không tầm thường, nhưng mà dám tự mình đem đấu kỹ loại này tặng cho ngươi chắc chắn cũng gặp phiền toái lớn. Một ít tộc nhân của làng đối với những loại đấu kỹ hàng đầu này hẳn rất xem trọng, có thể cho ngươi hai loại đế ấn quyết sợ rằng chính là cực hạn của làng. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, hắn cũng chỉ tùy ý nói thôi, tự nhiên hắn không có chân chính than phiền về Huân Nhi. Nhớ lúc trước khi làng đưa đến quyết cho hắn, sắc mặt trịnh trọng hiển nhiên đối với nó vô cùng quan trọng. Dựa theo quyển trục ghi chép thì chỉ luyện tập khai sơn ấn cũng ít nhất là đấu vương cường giả, lấy thực lực Tiêu Viêm hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng thi triển khai sơn ấn. Nếu như Huân Nhi có thể đưa cho hắn đủ bộ đến quyết thì hắn cũng chỉ có thể nhìn những cái loạt ấn quyết phía sau mà luốt nước miếng, có thể xem mà không thể luyện, đó chính là một sự tra tấn. Vào núi cũng đã lửa tháng, nhị ca bên kia cũng không có tin tức gì, sẽ không chuyện gì xảy ra chứ? Tiêu Viêm cau mày nhìn về phía hắc giác vực phát động hỏa rực, cau mày nói: chắc là không có chuyện gì đâu, nếu có chuyện hắn đã cho người gửi thư tín đến cho ngươi rồi. Dược lão cười cười chợt nghiêm mặt nói: hiện tại ngươi đem tâm thần đặt trên bản thân đi, muốn cùng Vân Sơn chống chọi mà không có thủ đoạn thì quả thật khó có thể đánh chết hắn. Nhắc tới danh tự mà Tiêu Viêm chôn sâu trong trí nhớ, hắn lập tức thu hồi vẻ tươi cười, khẽ gật đầu chậm ngầm nói: mặc dù ba năm nay thực lực của ta tăng mạnh, mà lão già họa kia hẳn cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ. Hơn nữa Vân Nam Tông đứng sừng sững giữa Gia Mã Đế Quốc, nhiều làm như vậy khẳng định không thể cực kém. Đấu kỹ mà lão già họa kia tu luyện hẳn không yếu, Năm đó bằng vào thực lực của Dược Lão, Tiêu Viêm mặc dù có thể miễn cưỡng cùng Vân Sơn va chạm vài lần, nhưng đó chỉ là dưới tình huống không sử dụng đấu kỹ. Một khi thi triển đấu kỹ lại phối hợp với bản thân thực lực, thì chỉ sợ năm đó Tiêu Viêm dù có Dược Lão tương trợ, kết quả cũng cực kỳ thê thảm. Mà hiện giờ tuy nói Tiêu Viêm thực lực đại tăng, hơn nữa có Bất Lộ Hỏa Liên cùng Đế Ấn Quyết bậc này sát khí, nhưng mà nếu nói có thể đánh chết Vân Sơn thì thực là không có suy nghĩ. Dù sao đấu tông cấp bậc, cho dù là tính trên khắp đại lục, tuy không phải là đứng trên đỉnh đầu của Kim Tự Tháp, nhưng so với những cường giả đó chỉ kém hơn một chút mà thôi. Đối với những cường giả loại này mà ôn tâm lý khinh thường thì không thể nghi ngờ sẽ đem bản thân tai họa ngập đầu. Đặc biệt Tiêu Viêm so cấp bậc còn quá kém. Chính vì vậy, lần này quay về Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm lại càng không thể dễ dàng có lừa điểm sơ suất. Làm đó hắn bị đuổi giết ra khỏi Gia Mã Đế Quốc, thật giống như chó nhà có tang, sau đó liền lụy đến Tiêu gia gặp đại nạn. Nếu lần này trở về gặp thất bại thì bản thân hắn có thể thoát đi, nhưng chờ đợi Tiêu gia có lẽ chính là họa diệt tộc. Vì vậy lần này trở về Gia Mã Đế Quốc, cho dù trả giá thế nào cũng phải đem Vân Sơn cùng Vân Nam Tông triệt để tiêu diệt. Đương nhiên có thực lực khủng bố Mỹ Đô Toa cùng với Dược Lão thì đánh chết Vân Sơn vẫn là tất nhiên không nhỏ. Nhưng đáng tiếc Mỹ Đô Toa hoàn toàn không có nắm chắc thuyết phục được là giúp mình đối phó với Vân Sơn. Cho dù là Dược Lão thì cũng có chút khó khăn. Tuy đó hiện tại thực lực của hắn đủ để cùng đấu tông cường giả chống lại, nhưng ai có thể cam đoan Vân Nam Tông có hay không ẩn tàng siêu cấp cường giả khác. Theo như lời Tiêu Lệ, Vân Nam Tông rõ ràng cùng Hồn Điện quan hệ, sở sĩ Tiêu Viêm phải tính toán đến trường hợp xấu nhất. Vì nếu như điều đó xảy ra thì khi Dược Lão không thể tham chiến, hắn phải một mình nghênh chiến Vân Sơn. Bởi vậy hắn phải có được thực lực đánh chết Vân Sơn. Nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm dần dần lạnh lẽo, Dược Lão khẽ gật đầu chậm rãi nói, lấy thực lực của ngươi hôm nay, muốn tuyệt đối nắm chắc đánh chết Vân Sơn xác suất rất khó khăn, bất quá không phải là hoàn toàn không có khả năng. Lão sư có biện pháp gì sao? Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt vội vàng hỏi. Đem Đế Ấn Quyết đệ nhị ấn tu luyện thành, Dược Lão cười nhạt nói. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời chán nản, bất đắc dĩ nói, hiện tại ta ngay cả đệ nhất ấn cũng không hoàn toàn nắm giữ, đệ nhị ấn làm sao có thể? Hơn nữa dựa theo Huân Nhi mà nói, đệ nhị ấn cũng phải có được đấu hoàng cấp bậc mới có thể tu luyện. Hà hà, một khi như vậy chỉ còn một cách. Dược Lão cười, bàn tay vung lên, sâm bạch hỏa diễn lượn lờ bốc lên, chiếu lên khuôn mặt trầm tư của Tiêu Viêm nói tiếp. Dùng hợp ba loại dị hỏa, thi triển Phật Nộ Hỏa Liên. Dùng hợp ba loại dị hỏa, Phật Lộ Hỏa Liên. Tiêu Viêm khuôn mặt biến ảo trong mày, là người sáng tạo ra dị hỏa Hỏa Liên, cho nên đối với tính nguy hiểm cùng sự không ổn định của đồ vật này hắn phi thường hiểu rõ. Năm đó dựa vào may mắn nên hắn cân bằng được hai loại dị hỏa. Tuy vậy hắn cũng thiếu chút nữa tự bạo mà chết, vô cùng nguy hiểm. Bây giờ dung hợp ba loại dị hỏa, mặc dù thoạt nghe thì vô cùng đơn giản, chỉ là tăng thêm một loại, nhưng mà độ khó khăn thì bản thân hắn hiểu rõ, không ngần ngại nói ra là độ khí đem ba loại dị hỏa dung hợp so với tu luyện khai sơn ấn hoàn toàn không thấp hơn. Nếu người thực sự có thể đem ba loại dị hỏa dung hợp thành Phật Độ Hỏa Liên thì việc đánh chết Vân Sơn không phải là điều nói suông. Dược Lão nhìn Tiêu Viêm cau chặt đôi mày, cười cười nói, ta thử xem đi. Tiêu Viêm chần chờ một hồi cũng đành gật đầu bất đắc dĩ, hiện giờ chỉ sợ chỉ có biện pháp này mà thôi. Dược Lão gật đầu nói, cũng không cần quá mức sốt ruột, có thể dung hợp được thì dung hợp, nếu không lên quá miễn cưỡng cũng lắm thì đến lúc đó lão sư ta xuất thủ tương trợ, đem Vân Sơn kia đánh chết là xong. Tiêu Viêm cười cười, nhưng lòng thì rõ ràng, để có thể hoàn toàn chắc chắn thì vẫn là tự thân cố gắng. Có mục tiêu, một thời gian sau Tiêu Viêm liền tập trung thử đem dị hỏa dung hợp ba loại trở thành Phật Lộ Hỏa Liên. Bất quá cũng đúng như hắn đã lo lắng, dung hợp loại này thực quá mức gian nan. Trong quá trình thí nghiệm không chỉ là thất bại là xong, mà tại lúc dị hỏa phối hợp cùng nhau không dung hợp kích lộ gây cho hắn một ít vết thương. Nhưng đối với những vết thả thất bại của Tiêu Viêm, Dược Lão cũng đành bó tay. Thật ra không thể nói Tiêu Viêm thiên phú không đủ, mà là dị hỏa dung hợp xác thực không dễ dàng. Thậm chí bản thân hắn nghĩ rằng thời kỳ của hắn đang đỉnh phong, thì việc dung hợp ba loại dị hỏa khó có thể làm được. Còn nữa, tuy nói Tiêu Viêm đã có hai loại dị hỏa dung hợp, nhưng dù sao, cốt linh lãnh hỏa là dị hỏa thuộc về Dược Lão. Tuy có thể sử dụng nhưng khó có thể đạt tới khống chế hoàn mỹ, mà chỉ cần một điểm khống chế sai lệch thì toi ngay. Dưới sự tình huống cần sự tinh tế khi dung hợp thì đó lại là điểm quan trọng, tối yếu. Nhưng đối với những thất bại không ngừng, Tiêu Viêm không hề có vẻ vội vàng dao động. Điều này làm cho Dược Lão bớt đi nhiều lo lắng. Hắn thật sự lo tiểu tử này trong lúc bị áp bách thì làm liều. Loại dung hợp dị hỏa này không phải cứ gấp là thành công. Tâm tình càng tĩnh lại càng tốt. Nếu gấp quá, có khi mất nhiều hơn được. Trải qua thực nghiệm không ngừng trong một tháng, ba loại dị hỏa dung hợp bước đầu đã có chút tiến triển. Bất quá lúc này tại Hắc Giác Vực, chim đưa thư tới làm cho Tiêu Viêm tạm ngừng kế hoạch thực nghiệm. Mọi việc đã sẵn sàng, tùy thời có thể đi. Trên tờ giấy chỉ một câu, nhưng những chữ đó khiến cho Tiêu Viêm trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu lên trời, thở dài một hơi. Một ngày này hắn đã đợi 3 năm. Chương 664: Rời đi Lội Viện. Ở tại một nơi hẻo lánh không một bóng người, cách Lội Viện không xa, lúc này tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hắc Bảo thanh niên đang mỉm cười. Vì sắp đến lúc ly biệt nên không khí có chút trầm xuống. Hôm nay người quyết định rời đi sao? Tô Thiền đứng trước mặt Tiêu Viêm, khẽ thở dài một tiếng rồi mở miệng nói. Hà hà, mọi việc của nhị ca đã tạm ổn, giờ là lúc ta phải đi rồi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy cái khe núi hẻo lánh, dừng lại trên vài khuôn mặt quen thuộc bên kia. Một lát sau cười nhẹ một tiếng nói, mọi người lên dừng lại ở đây. Không chỉ là nghĩ tin tức của ta rời đi trong Lội Viện làn ra làm cho cảm xúc mọi người trong bản môn không vui. Ngô Hạo cùng Hổ Gia đám người yên lặng gật đầu. Tiêu Viêm sắt rời đi, lúc này làm cho bọn họ cảm xúc quả thật có chút không cao hứng. Đại trưởng lão, mấy năm này đã tạ ngày chăm sóc ta, Tiêu Viêm suốt đời không quên ân tình của ngài. Ánh mắt lại một lần nữa chuyển hướng Tô Thiên, Tiêu Viêm hướng phía hắn cúi người hành lễ, rất thành thật nói. Tô Thiên khoát tay, bàn tay chợt vỗ bả vai Tiêu Viêm cười nói, tiểu tử này, chuyến này cẩn thận một chút, ta sẽ phái người chú ý tới Tiêu Môn. Chờ khi ngươi trở về sẽ thấy một Tiêu Môn vẫn như cũ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lùi ra phía sau 2 bước ôm quyền đối với mọi người trầm giọng nói. Bà làm ở chung cùng với các vị, tình cảm mọi người, Tiêu Viêm sẽ không quên. Ngày sau nếu gì cần ta hỗ trợ, chỉ cần Tiêu Viêm còn sống, mọi người cứ việc tới Giả Mã Đế Quốc tìm ta. Tiêu Viêm nói lời này, thoá mang theo vài phần phong cách của giang hồ Hắc Giác Vực. Điều này làm cho mọi người vui hẳn lên, quên đi phiền muộn bởi vì ly biệt, bầu không khí thoáng vui vẻ lên một chút. Tiêu Viêm, chờ ta cùng Hổ Gia tốt nghiệp, hơn nữa đột phá cấp bậc đấu vương, chúng ta liền đi Giả Mã Đế Quốc tìm người, đến lúc đó tới giúp ngươi một tay. Trên khuôn mặt Ngô Hạo lộ ra chút tươi tỉnh cười nói, đến lúc đó Tiêu Viêm ta chắc chắn sẽ cùng các ngươi không say không về, coi như là đền bù lỗi ta vội vàng ly biệt ngày hôm nay. Tiêu Viêm cười to một tiếng rồi nói, có thể đi được chưa? Đột nhiên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trên cao truyền xuống. Mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua bộ dáng tuyệt đẹp và lạnh lùng của Mỹ Đô Toa thì tất cả trong lòng đều tán thưởng. Chợt vội vàng rời đi tầm mắt, Tô Thiên cùng các trưởng lão cường giả khác đều có chút kiêng kỵ nữ nhân này, huống chi bọn họ. Thấy Mỹ Đô Toa thúc giục mình, Tiêu Viêm cười cười cũng không lán lại lâu, hướng mọi người chắp tay cười vang, các vị bảo trọng, hôm nay cáo biệt, ngày sau có duyên tái kiến. Dứt lời, Tiêu Viêm quay đầu đối với Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Tự Nhiên 4 người ở bên cạnh phất tay, đi thôi. Nghe Tiêu Viêm nói xong, cả 4 người khẽ gật đầu, hướng mọi người ôm quyền cáo biệt. Ở sau lưng 2 cánh đấu khí dần dần hiện ra, 2 cánh vẫy động, thân hình chậm rãi bay lên không. Tiêu Viêm cẩn thận một chút, có gặp chuyện gì đi nữa cũng không lên lỗ mãng. Nhìn Tiêu Viêm triệu hồi đôi cánh, lửa màu xanh hoa lệ dần dần bay lên không. Tiêu Ngọc rốt cuộc nhịn không được, từng bước tiến lên, vành mắt có chút đỏ hoe nói, hà hà, các ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết xong chuyện tình Giả Mã Đế Quốc sẽ phái người báo tới cho các ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu tiêu sái xoay người đi, đôi cánh lửa rung lên không hề một chút chần chờ, hóa thành một bóng lửa xanh hướng tới mờ mịt thâm sơn bay vút đi. Sau đó Mỹ Đồ Tòa cùng Lâm Diễm và Tự Nhiên năm người theo sát bay đến, nhìn những bóng người dần dần biến mất trong tầm mắt. Sau một lúc lâu, mọi người mới thu hồi ánh mắt, cùng nhau than nhẹ một tiếng. Bọn họ biết lần này Tiêu Viêm trở về Gia Mã Đế Quốc, nguy hiểm không phải là nhỏ. Vân Nam Tông đứng sừng sững tại Gia Mã Đế Quốc nhiều năm như vậy, thực lực vô cùng hùng hậu. Coi như là Tiêu Viêm có Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cùng các cường giả khác tương trợ, chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được tuyệt đối thượng phong. Đến lúc đó chỉ sợ một trận long tranh hổ đấu cực kỳ kịch liệt, mà thành hay là bại tất cả phụ thuộc vào chính bản thân của hắn. Đại trưởng lão, Tiêu Viêm lần này có thể thành công hay không? Thu hồi ánh mắt, Hổ Già đột nhiên thấp giọng hỏi. Nghe được vấn đề của làng hỏi, những người có mặt ở đây đều đem tầm mắt hướng trên người Tô Thiên đứng chắp tay. Khó nói a. Tô Thiên thở dài một tiếng. Gia Mã Đế Quốc có một chút bài ngoại, bởi vậy trong toàn bộ đế quốc chỉ có Vân Nam Tông là thế lực duy nhất. Hơn nữa, bởi vì truyền thừa thời gian khá lâu, môn phái này cho dù là nhìn khắp Tây Lam Đại Lục cũng có thể tính là thực lực có chút danh tiếng. Tiêu Viêm mặc dù thiên phú tu luyện rất bất phàm, nhưng thực lực quá yếu. Tuy nói lần này kêu gọi tụ tập bằng hữu có thể có được không ít trợ lực, nhưng mà hưu chết về tay ai vẫn khó có thể biết được. Nghe Tô Thiên nói như vậy, đám người Ngô Hạo sắc mặt cũng hơi có chút âm trầm. Nhưng mà bọn họ cũng biết mình không thể giúp đỡ Tiêu Viêm được. Bây giờ lấy thực lực của bọn họ không thể giúp gì, cho dù là Tiêu Viêm trở về Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ cũng chỉ là bó buộc hắn mà thôi. Hà hà, tốt lắm. Các người đừng quá lo lắng. Thành hay là bại, ngày sau sẽ biết kết quả. Nếu là Tiêu Viêm thực sự tiêu diệt được Vân Nam Tông, như vậy thanh danh của hắn chỉ sợ chuyển khắp Tây Lam Đại Lục này. Tô Thiên nhàn nhạt cười cười, xoay người trở lại, chậm rãi bước về phía nội viện. Sau đó còn lại Ngô Hạo bọn người liếc nhau một cái, cũng chỉ có thể mang theo cảm xúc nặng trĩu đuổi theo. Tiểu tử kia, bây giờ không thành công cũng thành nhân, hết thảy đều phải dựa chính ngươi à. Hy vọng không lâu sau sẽ nghe được tin tức truyền tới đây. Lúc sắp tiến vào rừng rậm, Tô Thiên cước bộ dừng lại, quay đầu liếc một cái về phía Tiêu Viêm đang bay đi, trong lòng thở dài nói. Hắc Sắc Vực, ở một chỗ trên ngọn núi cách phòng thành không xa, có bóng người chợt động. Bỗng nhiên bóng người cúi đầu vang lên. Nghị thủ lĩnh, Tiêu môn nhân mã đã tụ tập, hơn nữa khoảng thời gian này tụ tập đến là cường giả. Ngoài ba huynh đệ chúng ta, tổng cộng có 8 gã đấu vương cường giả, còn lại phần lớn đều dựa theo yêu cầu chọn lọc chặt chẽ các loại đấu linh cường giả, không những hung hãn không sợ chết, trong đó phần lớn đều là đấu linh đỉnh phong. Một gã đàn ông vạm vỡ đối với chàng trai trẻ tuổi đứng bên cạnh trầm giọng nói. Nghe được lời này của người đàn ông vạm vỡ, chàng trai trẻ tuổi chậm rãi quay đầu lại, xem cái bộ dáng lạnh lùng nghiêm nghị chính là Tiêu Lệ tại Phong Thành triệu tập các cường giả. Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông vạm vỡ một cái, khẽ gật đầu nói, làm rất khá. Sau khi nói xong, Tiêu Lệ ánh mắt chuyển hướng sườn dốc của ngọn núi. Ở nơi đó có 100 bóng đen đứng im, mà tại phía trước những bóng đen này có 7 người cao gầy thẳng tắp đứng, có thể mơ hồ cảm thấy hơi thở mạnh mẽ trong cơ thể của bọn họ thẩm thấu ra. 7 người này tất nhiên là cường giả cấp bậc đấu vương. Nhiều người như vậy trên sườn núi không hề có tiếng động, mơ hồ có cảm giác áp bách bao phủ cả 4 phía xung quanh, thậm chí tiếng thú kêu trong rừng rậm cũng giảm đi rất nhiều. Thiên Âm Tông là sát môn, còn có Cuồng Sư Bang chưa có tin tức sao? Sao đến bây giờ bọn họ còn chưa tới? Thu hồi ánh mắt rời khỏi trên người những bóng đen kia, Tiêu Lệ chau mày trầm giọng nói. Nghe như vậy, Diêu Đại Cương đáp lời. Trên bầu trời vang vọng tiếng cười của Lữ Tử khanh khách. Tiêu tiểu ca thật đúng nóng vội, lần này thời gian đi Hắc Sắc Vực ít nhất cũng mấy tháng, nếu không chuẩn bị sẵn sàng chẳng phải trở về ngay cả nhà cửa cũng sẽ bị người khác tịch thu sao? Tiếng cười vừa dứt, kèm theo sau đó là rất nhiều tiếng xé gió. Có chừng 10 con thú lớn từ phía chân trời xa xa bay tới. Chỉ trong vài cái chớp mắt, những con thú biết bay liền dừng ở trên ngọn núi. Sau đó rất nhiều bóng người hiện ra, cuối cùng ở trên đỉnh ngọn cây xung quanh mơ hồ nhìn ra, không chỉ sợ số lượng cũng phải trên 100 người, hơn nữa mỗi người khí thế đều bất phàm, hiển nhiên không phải kẻ yếu, mà nhảy xuống sau phần lớn các bóng đen. Có 3 người khí thế rất mạnh, mới vừa rồi 2 cánh đấu khí vẫy động hạ xuống, cuối cùng dừng trôi nổi trên không trung ngọn núi. Ánh mắt lướt qua đội hình sau lưng Tiêu Lệ, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, cười nói: "Tiêu tiểu ca quả nhiên có bản lãnh, không nghĩ tới thời gian chỉ hơn 1 tháng đã có thể tụ tập được nhiều cường giả như vậy, thật là làm cho người khác hâm mộ." Tiêu Lệ cười nói: "Làm như vậy có chút lờ đễnh. Lấy thân phận của tam đệ ta là lục phẩm luyện dược sư, dùng để kêu gọi tụ tập lực lượng thì cũng không coi là cái gì quá ghê gớm." Nghe vậy, ánh mắt 3 người Thiết Ô lóe lên một chút, liền cười phụ họa nói: "Tiêu tiểu ca nói rất đúng, nếu là Tiêu môn chủ đồng ý đem thân phận lục phẩm luyện dược sư công bố ra, đừng nói là vài tên đấu vương, chỉ sợ đấu hoàng cường giả cũng sẽ chen chúc mà tới." Tiêu Lệ cười nhàn nhạt nói: "Không biết những người mà 3 vị đi cùng thực lực thế nào?" Nghe một lời này của Tiêu Lệ, Thiết Ô, Ẩm Cốt Lão cùng Tô Mị liếc nhau một cái cười nói: "Chúng ta mỗi một phương phái ra 2 gã đấu vương cường giả, tính cả bản thân chúng ta, như vậy là 3 đấu hoàng, còn lại đều là tinh anh trong tông phái, như vậy tất nhiên không yếu hơn so với trung tâm đệ tử của Vân Nam Tông, 6 đấu vương sao? Lấy thân phận 3 vị tại Hắc Giác Vực tựa hồ không hợp lý a." Tiêu Lệ cười nói: "Thiên Âm Tông là sát môn cuồng sư bang, thực lực xếp vào nhóm hàng đầu của Hắc Giác Vực, bây giờ chỉ xuất ra 2 gã đấu vương cường giả như vậy hơi yếu một chút. Tiêu tiểu ca cũng nên nghĩ cho chúng ta a, Hắc Giác Vực không thể so với địa phương khác. Chúng ta nếu mang đi nhiều tinh anh trong môn, sợ rằng khi trở lại hang ổ cũng bị người ta chiếm mất." 3 người Tô Mị bất đắc dĩ nói. Nhíu nhíu mày, Tiêu Lệ đành phải gật đầu, lời này quả phải không giả. Bởi vậy, hắn cũng không có nói thêm những lời khác, nhưng mà quan trọng nhất, 3 người này đều là cường giả cấp bậc đấu hoàng, nghĩ lại sẽ là trợ lực lớn nhất. "Ha ha, Tiêu tiểu ca, người chúng ta đều đã đến, không biết Tiêu môn chủ vì sao chưa tới bóng dán?" Ánh mắt quét qua một vòng xung quanh, Âm Cốt Lão cười khan một tiếng, đột nhiên hỏi. Nghe được lời của Âm Cốt Lão, Tô Mị cũng biết, đem ánh mắt hướng về Tiêu Lệ. Lần này từ xa xôi vạn dặm tới Gia Mã Đế Quốc đối đầu với thế lực Vân Nam Tông, nếu ngay cả Tiêu Viêm là người chủ sự cũng không có mặt, như vậy bọn họ không dám có lá gan đó. "Ta đã thông báo cho tam đệ." Nói như vậy, Tiêu Lệ cười cười, nhưng mà lời còn chưa hết câu, tiếng cười nhạt trên phía chân trời nhanh chóng truyền đến, vang vọng trên núi. Không lâu sau, tiếng cười vang lên, kèm theo là một tiếng xé gió vang vọng. Chợt mấy bóng người hiện ra từ chân trời, chỉ sau vài cái nháy mắt liền nhanh như chớp hiện trên ngọn núi. Bóng người hiện ra dẫn đầu là Hắc Bào thanh niên, ngẩng đầu lên đối với đám người, Thiết Ô mỉm cười nói: "Ha ha, thật xin lỗi vì để các vị đợi lâu." Chương 665: Khởi hành quay lại Gia Mã Đế Quốc. Sau khi Hắc Bào thanh niên xuất hiện, trên ngọn núi bầu không khí nhất thời có chút biến hóa. Một đám bóng đen đứng ở phía sau Tiêu Lệ, đem ánh mắt tập trung ở trên người thanh niên nọ. Vào giờ khắc này, vốn không khí đã an tĩnh lại càng trở nên lặng ngắt như tờ, một loại áp bách khác thường bao phủ trên cả ngọn núi. Lúc này, thậm chí hoàn toàn không có tiếng kêu của các ma thú trong rừng rậm. Nhìn Hắc Bảo thanh niên mỉm cười, Thiết Ô Tô Mị Âm Cốt Lão trong lòng âm thầm nghiêm nghị, trên khuôn mặt tươi cười cũng thu liễm lại một chút. Mặc dù người thanh niên này tuổi so với bọn hắn còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà lấy tính tình của bọn họ tồi luyện ở trong Hắc Sắc Vực mà thành, khó mà có thể ở trước mặt hắn duy trì hoàn toàn chấn định, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ. Thanh niên cười ấm áp đang đứng ở đây đã làm cho một vị đấu hoàng cường giả cùng với một cường giả bước một chân vào cấp bậc đấu tông ở Hắc Sắc Vực phải chết thảm. Sở dĩ bọn họ có thể đứng trước Tiêu Lệ với khuôn mặt lạnh lùng trò chuyện vui vẻ vì thực lực của bọn họ mạnh hơn hắn, nhưng mà trước mặt thanh niên đang mỉm cười này không thể tập trung tất cả tinh thần, không dám có chút chậm trễ. Người rốt cuộc đã tới, có thể không chịu được Tiêu Viêm ảnh hưởng, sợ rằng chỉ có thể là Tiêu Lệ. Bởi vậy hắn không có chú ý đến bầu không khí có chút biến hóa, đầu tiên hướng về phía Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm gật đầu cười chỉ vào bốn người Lâm Diễm tự nhiên phía sau nói, bọn họ chắc cũng đã biết qua. Tất cả là bằng hữu của ta, lần này ta kéo bọn họ tới giúp đỡ. Nghe vậy, Tiêu Lệ có chút vui mừng, bằng ánh mắt của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra những người này thực lực không yếu, thậm chí tự nguyên, nhìn bên ngoài là một tiểu cô lương lại làm cho hắn cảm giác nhìn không thấu. Loại cảm giác này trong cấp bậc đấu vương, Tiêu Lệ ngoại trừ trên người Tiêu Viêm cảm nhận qua, liền cũng chỉ có thể ở trên người tiểu cô lương như hoa như ngọc này. Năm người này đều là cường giả ta mời tới trong đoạn thời gian từ Hắc Giác Vực. Thực lực ở cấp bậc đấu vương, Tiêu Lệ chỉ vào năm bóng người đứng thẳng tắp, hơn nữa cả người tản ra sắc bén khí thế, ở trên sườn núi cười nói. Không tồi, ánh mắt đảo qua trên người năm bóng người. Tiêu Viêm cảm thấy thỏa mãn gật đầu, năm người này thực lực ước chừng lục tinh đấu vương. Dù cho vứt vào trong Hắc Giác Vực cũng có thể là cường giả một phương. Dựa theo Tiêu Viêm ước lượng, sợ rằng thực lực của bọn họ đủ để cùng Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả chống đỡ. Bái kiến Tiêu môn chủ. Nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt nhìn sang, làm người sắc mặt lạnh lùng, trên khuôn mặt cũng lộ ra một chút cứng ngắc tươi cười cùng hô lên. Bọn họ tại Hắc Giác Vực đều là nhân vật cực kỳ có tiếng tăm, nhưng mà đối với Tiêu Viêm, người đã đem Huyết Tông Phạm Lao cùng Dực Hoàng Hàn Phong chém giết, bọn họ không dám có chút chậm trễ. Trong Hắc Giác Vực, thực lực quyết định tất cả. Điều này có thể đã xâm nhập vào trong tâm trí của mọi người, cho nên bọn họ đối với Tiêu Lệ lạnh nhạt, nhưng trước mặt Tiêu Viêm cũng phải vứt bỏ phần kiêu ngạo trong lòng, cẩn thận ứng phó. Hà hà, các vị đều đến tương trợ, Tiêu Viêm sẽ ghi nhớ trong lòng, chờ sau khi chuyện này thành công chắc chắn sẽ có một phần thù lao khiến cho mọi người thỏa mãn. Tiêu Viêm ôm quyền cười nói. Trong lòng của hắn rõ ràng hiểu được, bọn người này có thể mạo hiểm đắc tội với Vân Nam Tông đến giúp mình, tự nhiên là muốn được thù lao xứng đáng. Bởi vậy, nói bao nhiêu cảm tạ cũng không bằng một câu như vậy làm cho mọi người phấn chấn. Quả nhiên, nghe được Tiêu Viêm nói, vài tên đấu vương cường giả trên khuôn mặt nhất thời hiện lên một chút hưng phấn. Bọn họ chịu nguy hiểm lớn như vậy chính bởi vì Tiêu Viêm có thân phận là lục phẩm luyện dược sư. Chỉ cần có thể làm cho Tiêu Viêm lỡ bọn họ một cái ân tình, ngày sau thù lao hậu hĩnh ngay cả bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng được. Chỉ cần Tiêu môn chủ ra lệnh một tiếng, cho dù là Vân Nam Tông chó má có mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng giết cho bọn họ máu chảy thành sông. Cực kỳ hưng phấn, lời nói đặc biệt khát máu ở Hắc Giác Vực bắt đầu từ vài cả đấu vương cường giả trong miệng tuôn ra. Tiêu Viêm gật đầu cười, bàn tay không áp xuống làm cho bọn họ trấn an, rồi chợt quay đầu nhìn ba người Âm Cốt Lão Tô Mị Thiết Ô, lát sau để ánh mắt nhìn sang bên kia ba phương cường giả trên đỉnh núi. Nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt đầy kỳ vọng, ba người Âm Cốt Lão tim đập mạnh hơn một chút. Nếu Tiêu Lệ bọn họ có thể tùy ý mà nói, mà tại người trước mặt này bọn họ cảm giác một loại áp bách khó có thể nói rõ. Loại áp bách này làm cho bọn họ có chút bất an. Khụ, Tiêu môn chủ, lần này đi Gia Mã Đế Quốc quả thực chính là đường xa vạn dặm. Điều quan trọng nhất là thời gian, chỉ riêng đi đi về về một chuyến, thời gian ước chừng cũng cần mấy tháng. Hà hà. Người cũng biết tình huống trong Hắc Giác Vực, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào của cả nhà chúng ta. Nếu trong môn không lưu lại một chút thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ khi về phải biến thành quang căn tư lệnh. Tướng không có quân đội. Dường như nhận thấy được, Tiêu Viêm khẽ nhíu chân mày. Cái kia Âm Cốt Lão ho khan vài tiếng, vội vàng nói, đang lúc nói chuyện khóe mắt còn vụng trộm đưa mắt nhìn sang dáng người thướt tha của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đang đứng phía sau Tiêu Viêm cách đó không xa. Nhìn thấy đối phương vẫn chưa có lửa điểm động tác khác thường, trong lòng mới nhẹ nhõm một chút. Đối với hàng thật giá thật đấu tông cường giả, hắn thật sự cảm thấy sợ hãi tận trong đáy lòng. Nghe xong, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt cười nhạt nói, bà vị có thể tự mình đến cũng được xem như là thực hiện ước định lúc trước, Tiêu Viêm ta không trách cứ. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, ba người Âm Cốt Lão mới an tâm, dỡ được tảng đá lớn đè ở trong lòng. Bọn họ lo lắng Tiêu Viêm nhất định bắt bọn họ tiếp tục tăng thêm người, lúc ấy khó xử nhưng mà không biết làm thế nào. Nhưng mà câu nói sau của Tiêu Viêm lại làm cho ba người giật thót tim. Bà vị cũng nên biết hành động lần này có một chút nguy hiểm. Hơn nữa, chuyện này đối với Tiêu Viêm ta cũng cực kỳ quan trọng, cho nên mời ba vị lúc đang cùng với Vân Nam Tông giao thủ, ngàn vạn lần không nên có ý khác. Nếu không thì... Tiêu Viêm cười ảm đạm nói, trong mắt tối đen hiện lên một chút lạnh lùng hung ác, bình thản thanh âm cũng là thêm vào một ít hàn ý. Mặc dù hiện tại mọi việc đều đã chuẩn bị chu đáo, nhưng mà đối với ba người Âm Cốt Lão, Tiêu Viêm cũng biết sơ qua, nếu không lập tức trấn áp bọn họ xuống, chỉ sợ là muốn lén lén làm một thứ chuyện mờ ám. Đúng như lời hắn, lần này trở về Giáp Mã Đế Quốc đối với hắn thực sự quá sức quan trọng. Hắn không cho phép bởi vì bất kỳ một sai lầm nào mà làm cho hắn đánh mất tất cả. Mà bình thường là người muốn quấy nhiễu hắn thực hiện kế hoạch, Tiêu Viêm tự nhiên không có một chút nhân từ lương tay. Hắn hôm nay đã không còn là năm đó thiếu liên không biết gì. Đối với Tiêu Viêm, trong thanh âm cảnh cáo cùng hàn ý, ba người Âm Cốt Lão Tô Mị Thiết Ồ nghe được, hiểu được, lập tức sắc mặt đều khẽ biến, cười khan một tiếng. Âm Cốt Lão là người mở miệng trước. Tiêu môn chủ yên tâm, nếu như đã đáp ứng giúp người một tay, như vậy chúng ta đều đứng trên một cái thuyền, đục thủ thuyền là việc làm ngu ngốc, chúng ta sẽ không bao giờ làm. Hà hà, như vậy tất nhiên là tốt nhất, chỉ cần sau khi chuyện này thành công, mấy vị muốn đòi hỏi thù lao gì, Tiêu Viêm chắc chắn đáp ứng, không có lừa điểm chậm trễ. Nghe được Âm Cốt Lão nói xong, Tiêu Viêm trên khuôn mặt lại một lần nữa hiện lên nụ cười ấm áp, chậm rãi nói. Nhìn Tiêu Viêm thay đổi sắc mặt giống như là lật sách, ba người trên mặt cười theo, nhưng trong lòng thì âm thầm cắn lưỡi. Người này thái độ đối với cách đối nhân xử thế có vẻ không giống như là người trẻ tuổi khoảng 20, so với một số lão hồ ly đã lăn lộn lửa đời người cũng không hơn không kém là chút nào. Làm kinh sợ cả ba người một phen, Tiêu Viêm lúc này mới xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về Tiêu Lệ, hai huynh đệ tâm ý tương thông nhìn nhau cười. Lần này đi ra Mã Đế Quốc, đường đi quá mức xa xôi, cho dù là đấu vương cường giả cũng không có khả năng thời gian dài dùng hai cánh đấu khí bay đi, huống chi chúng ta cũng không ít nhân mã cấp bậc đấu linh. Nhìn thấy Tiêu Viêm ra mặt đem cục diện hoàn toàn ổn định, Tiêu Lệ lúc này mới mở miệng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, làm xưa hắn từ Gia Mã Đế Quốc đến Hắc Giác Vực cũng mất thời gian tương đối lâu, tự nhiên hiểu quãng đường giữa hai nơi xa như thế nào. Hôm nay bằng thực lực của hắn muốn bay hết quãng đường dài như vậy cũng phải tạm dừng chân nhiều lần mới có thể hoàn thành. Hà hà, nếu phải đi bộ tới Gia Mã Đế Quốc chỉ sợ phải mất thời gian nửa năm cũng không đến nơi. Tiêu Lệ cười cười chật huýt sáo một tiếng, mà theo tiếng huýt sáo truyền ra trong rừng rậm dưới ngọn núi đồng thời vang lên từng trận trầm thấp thú kêu. Sau đó trong rừng rậm vạn con chim bay ra, chừng 10 đầu mà thú hình thể to lớn, bề ngoài có chút hung hãn, vẫy động đôi cánh to mang theo một trận gió mạnh, nhanh chóng bay lên trên ngọn núi, hướng phía Tiêu Lệ phát ra trầm thấp tiếng kêu. Các con hổ ưng thú này đều là hàng thật giá thật, mà thú cấp 4, không chỉ hung hãn lại cực kỳ quen thuộc đối với bay một đoạn đường dài, nhưng mà loại này ương ngạnh hơi khó khăn thuần hóa. Muốn có được chúng, ta phải trả một cái giá cực lớn mới có thể từ thuần phục thú môn mua được. Chỉ vào 10 con ma thú hình thể to lớn, có một chút giống như hổ lại có chút giống ưng, Tiêu Lệ cười nói. Ma thú cấp 4 sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Những con hổ ưng thú này chẳng phải là liền tương đương với 10 tên đấu linh cường giả sao? Trên đường đi, cần nhất là loại đồ vật lầy lọ, toàn bộ cũng đã an bài thỏa đáng, lúc nào cũng có thể cất cánh về Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Lệ cười cười, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra chút ít cuồng nhiệt cùng nóng nảy. Một khi đã thế, Tiêu Viêm cười, còn người tối đen cũng hiện lên một chút nóng nảy khác thường. Thanh âm đột nhiên tăng lớn, vậy thì còn chờ cái gì, mọi người lập tức lên hổ ưng thú. Ngày hôm nay bắt đầu tới Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm vừa dứt lời, hơn trăm bóng đen đứng sừng sững như cọc gỗ trên núi, đồng thời lay động, lập tức nhảy lên trên cái lưng rộng của con hổ ưng thú đang nằm trên mặt đất. Mà cường giả của ba phái Thiên Âm Tông lại một lần nữa lập tức trở về phía trên phi hành. Thú đang xoay người giữa không trung, nhìn mọi người về vị trí cũ, Tiêu Lệ trong miệng huýt sáo một lần nữa, ngay lập tức 10 con hổ ưng thú gầm nhẹ đứng dậy, to lớn hai cánh vẫy động, kèm theo gió mạnh chậm rãi bay về phía chân trời. Cơn gió to ở cuối chân trời bắt đầu thành hình. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, hơn 10 con khổng lồ phi hành ma thú ở giữa bộ ngực đột nhiên hiện lên một chút nóng bỏng. quát khẽ một tiếng, sau lưng đôi cánh ngọn lửa xanh biếc khẽ vẫy, liền nhanh như chớp bay vút lên trên đầu con hổ ưng thú thật lớn trước mắt. Mà sau đó, Mỹ Đô Ta, Tiêu Lệ đám người cũng là nhanh chóng bay lên, đứng ở đầu hổ ưng thú, trực tiếp đi qua cơn gió mạnh đem quần áo Tiêu Viêm thổi phần phật. Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt đất càng lúc càng bé, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm chân trời xa xôi phía nam, khóe miệng từ từ hiện lên âm hàn ý. Gia Mã Đế Quốc, Vân Nam Tông, Tiêu Viêm ta đã trở lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.